Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Thiên Thi Tông Trọng Địa. Dọc theo cẩm thạch lát thành bây giờ nhưng mọc đầy cỏ dại cùng rêu bậc thang. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa trèo lên trên. Gặp phải có đường rẽ, hắn liền quẹo vào đi. Giữa sườn núi tổng thể cách cục cùng phía dưới gần như mỗi một cái đường rẽ ở núi rừng bên trong khúc chiết uốn lượn, cuối cùng dẫn tới một chỗ tàn tạ kiến trúc. Kiến trúc tuy rằng tàn tạ nhưng có thể thấy so với phía dưới hùng vĩ không ít, dùng tài cũng rất xa hoa. Thậm chí những kiến trúc này phía dưới đều có chôn ngọc thượng hạng thạch. Những này trên ngọc thạch mặt đều có khắc họa trận phù dấu. Chỉ là đáng tiếc đi qua nhiều năm như vậy vận chuyển, những này ngọc thạch cũng đã mất đi linh khí, mặt trên cũng đều hiện đầy mạc nhện một loại vết rách. Nếu không thì là những này ngọc thạch, Cát Đông Húc nếu có thể mang đi ra ngoài cũng có thể mạnh mẽ phát một phen phát tài. Những kiến trúc này đồng dạng có vườn thuốc cùng lộ ra hàn khí bể nước. Vườn thuốc quy mô muốn so với phía dưới lớn, bể nước cũng càng sâu. Có lẽ là bởi vì đây vườn thuốc quy mô bản thân liền so với phía dưới lớn. Đồng thời trước đây tiến nhập bí cảnh kỳ môn thuật sĩ đều không thể đến cao như vậy vị trí. Vì lẽ đó nơi này vườn thuốc tuy rằng cũng là cỏ dại rậm rạp, nhưng trong mặt còn để lại linh thảo linh dược rõ ràng so với phía dưới nhiều. Hơn nữa xuất hiện nhị phẩm linh dược xác suất cũng cao lên. Thậm chí Cát Đông Húc tìm được một cây tam phẩm linh dược lộc giác chu thảo. Lộc giác chu thảo không chỉ có lá cây là trình màu đỏ, hơn nữa còn hình dáng giống sừng hươu. Loại linh thảo này là căn cứ nó lá cây đến phán đoán thưởng thức. Một diệp chính là nhất phẩm, cao nhất lá cây có thể sinh trưởng đến cửu diệp cũng chính là cửu phẩm. Cát Đông Húc tìm được là một cây ba diệp lộc giác chu thảo, đã coi như là tam phẩm linh dược. Tam phẩm linh dược luyện chế đan dược có thể tăng lên long hổ cảnh tu sĩ tu vi. Bất quá hiện nay mà nói, những linh dược này đối với Cát Đông Húc đều không có tác dụng gì. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến luyện khí 12 tầng cảnh giới viên mãn, không dám lại tiếp tục tìm kiếm đột phá, bằng không dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, kinh động ngân giáp cương, vậy thì nguy hiểm. Đương nhiên nếu như Cát Đông Húc có thể tìm tới đi ra biện pháp, như vậy những linh dược này chính là một bút căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc tài nguyên to lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng tạm thời không có đi hái những linh dược này, nhưng thỉnh thoảng phát hiện mấy gốc linh thảo linh dược vẫn là để hắn khó tránh khỏi kích động. Càng ngày càng đang mong đợi có thể sớm ngày đi ra ngoài. Trong bể nước xuất hiện cương thi càng ngày càng cao cấp. Đến lúc sau Cát Đông Húc thấy cơ hồ là thanh nhất sắc đồng giáp cương. Hơn nữa mỗi người trên người đều tản ra nồng nặc âm sát tử khí. Cát Đông Húc phán đoán hẳn là cấp cao đồng giáp cương. Không chỉ có như vậy, cá sâu lớn ngân giáp cương trên người cái kia hơi thở quen thuộc từ trên ngọn núi truyền xuống, càng ngày càng nồng đậm, thậm chí còn có một tia không kém chút nào cùng cái chết của nó khí tức cũng từ ngọn núi phóng lên. Trời, để Cát Đông Húc một trái tim đều nâng lên, hô hấp đều phải cẩn thận, từng bước một tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, nhưng trừ một ít linh thảo linh dược, Cát Đông Húc vẫn là không có phát hiện đối với hắn vật có giá trị. Ẩn thân ở một gốc cây rậm rạp cây đa cành lá bên trong, Cát Đông Húc nhấc đầu nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, mắt bên trong tràn đầy nghiêm nghị cùng do dự. Lại đi lên chính là cá sấu lớn ngân giáp cương khí tức truyền tới địa phương. Lần này một khi bị cá sấu lớn ngân giáp cương phát hiện nhưng là không dễ như vậy trốn nữa quá. Bởi vì nơi này nhưng là bọn cương thi chân chính xào huyệt. Không chỉ có cá sâu lớn ngân giáp cương ở, hơn nữa còn có rất nhiều đồng giáp cương, thiết giáp cương, mà nhất để Cát Đông Húc cảm thấy lo lắng vẫn là cái kia một tia không kém chút nào cùng cá sấu lớn. Ngân giáp cương tử vong khí tức, một khi đó cũng là một đầu ngân giáp cương, hai đầu giáp công, hơn nữa vòng ngoài bọn cương thi, e sợ Cát Đông Húc là chắp cánh đều phải khó bay. Thật phải ở chỗ này chờ trên 81 năm, ta nhất định có thể bình an đi ra ngoài, nhưng đến lúc đó thân nhân bằng hữu e sợ cũng đã không nữa. Cái kia ta sống lại có ý nghĩa gì? Hồi lâu, Cát Đông Húc trong mắt nghiêm nghị cùng do dự bỗng nhiên chuyển thành kiên định. Rất nhanh, Cát Đông Húc rơi xuống cây đa, lần thứ hai 10 bậc mà lên, trên người của hắn tử vong khí càng thêm nùng, thậm chí hắn một đôi con ngươi đều là cho nguội một mảnh. Không nhìn thấy một con đường sống, đi rồi hơn 100 cái bậc thang, Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy phía trên là một cái chí ít diện tích hơn 100 mẫu quảng trường. Quảng trường đều là dùng thượng hạng cẩm thạch lát thành, bất quá mặt trên có rất nhiều hố to hoặc giả vỡ tan. Không chỉ có như vậy, cái kia mặt trên còn có rất nhiều nhân loại hài cốt. Tựa hồ như nói đây đã từng đã xảy ra một hồi thảm thiết chiến đấu. Cát Đông Húc lúc này tự nhiên không tâm tư để suy đoán đây đã từng đã xảy ra cái gì. Lúc này cái kia đôi cho nguội giống như tay mắt đang lộ ra một tia tia sáng địa nhìn chằm chằm mấy. Tòa tàn tạ vẫn như cũ lộ ra khi thế hùng vĩ cung điện, thiên thi cung, tàng kinh các, luyện đan điện, luyện thi điện. Từ cái kia rơi dưới đất tàn tạ bảng hiệu cùng khắc vào tàn tạ trên cung điện chữ. Cát Đông Húc suy đoán ra trước mắt những cung điện này mới là thiên thi tông chân chính trọng địa ở chỗ đó mà hắn thứ muốn tìm. Nếu như đây cũng không tìm tới, cái kia chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Thiên thi cung ở vào quảng trường trung ương, cũng là địa thế cao nhất địa phương. Hẳn là thiên thi tông tông chủ trì tông môn đại sự địa phương. Ở thiên thi cung hai bên, theo thứ tự là tàng kinh các cùng luyện đan điện, mà ở thiên thi cung phía sau, gần như xem như là phía sau núi địa phương nhưng là luyện thi điện. Nơi đó có nồng nặc tử sát hàn khí lượn lờ bay lên. Dường như đọng lại giống như vậy, liền ngay cả giữa trưa mặt trời đều không có cách nào đem nó xua tan. Cá sâu lớn ngân giáp cương cái kia khí tức kinh khủng chính là từ bên kia truyền tới. Cát Đông Húc cái kia đối với cho nguội một loại con ngươi lập lòe một vệt vẻ suy tư. Luyện thi điện, lúc này hắn chắc chắn sẽ không đi. Luyện đan điện, tên như ý nghĩa là luyện chế đan dược địa phương. Thả lúc trước, Cát Đông Húc nhất định phải đi vào trước thăm dò một chút. Nhìn có hay không lò luyện đan đem ra luyện đan, mau sớm đem tu vi tăng lên tới luyện khí đại viên mãn. Đồng thời cũng không cần như vậy lãng phí dược liệu, bây giờ hắn đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, long hổ cảnh lại tạm thời không dám đột phá, ngược lại không gấp tìm lò luyện đan. Tàng kinh các nhất định là thiên thi tông đặt công pháp tu hành cùng pháp thuật địa phương. Nếu có để lại, phòng trừng đại đa số là nên cùng điều động cương thi có liên quan pháp thuật. Cũng có thể tồn lưu có bố trí kết giới cấm chế pháp môn ghi chép. Thiên thi cung thì lại hẳn là toàn bộ thiên thi tông trung tâm cơ cấu. Việc quan hệ môn phái môn hộ kết giới ra vào phương pháp ghi chép rất có thể sẽ gửi ở bên trong. Cát Đông Húc ý nghĩ chuyển động, cuối cùng lựa chọn đi trước tàng kinh các. Bởi vì nơi đó cách luyện thi điện xa một chút, tàng kinh các cũng đã tàn tạ không thể tả. Bất quá ngờ ngợ có thể thấy được bên trong không gian vẫn rất lớn. Cát Đông Húc ở bên trong tỉ mỉ lục soát mấy lần. Đừng nói bố trí kết giới cấm chế pháp môn, liền ngay cả bình thường nhất cản thi pháp cũng không có. Hiển nhiên đây không phải là lâu năm hủ hóa biến mất, mà là năm đó bị người bao phủ hết sạch, bằng không không thể sạch sẽ như vậy. Cát Đông Húc một trái tim không khỏi vẫn chìm xuống dưới. Nếu như đúng như hắn dự liệu,